Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 8, mặt thế bắt đầu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng chương ngày 20 tháng 10 cho các mỹ nhân của ta nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyệt An tiết thật hết chỗ nói luôn rồi. Tối hôm qua đi nhanh quá không kịp mặc áo khoác. Rốt cuộc gần sáng thì cô phát sốt. Quả nhiên cái cơ thể mà ốm này mà muốn lăn lộn mà thế thì thật sự quá miễn cưỡng rồi a. Mà thế lại đến vào giữa trưa ngày hôm nay. Bầu trời sẽ tối đen, vài phút sau đó sẽ có rất nhiều người ngã xuống ngất xỉu và chỉ có hai khả năng, đó là sẽ thành tang thi hoặc là dị năng giả. Dị năng giả sẽ tỉnh sau người thành tang thi 1 đến 2 giờ. Những người không ngất đi thì vẫn chỉ là người bình thường mà thôi, và cô là trong số những người sẽ không ngất đi. Tang thi sẽ hoạt động sau 2 giờ bất tỉnh. Mở thông tin của mình lên xem thử. Nhân vật: Nguyệt An Tuyết. Cấp: 3. Chủng tộc: Người. HP: 40. MP: 40. Kinh nghiệm: 40. 1000. Tư chất: 15. Thể chất: 20. Kỹ năng: Trảm đánh, bạch đà, quỷ đạo, linh áp cường đại. Vũ khí: bộ đồ phòng ngự sơ cấp. Điểm tích lũy: 130. Số tử thần đã triệu hồi: 2. Ichimaru Jin, Zaraki Kenpachi. Thống: làm sao để tăng tư chất lên? Cô giờ mà không tìm cách tăng tư chất, đợi nữa năm sau gặp đợt tang thi hóa lần hai là xác cơm mẹ nó định luôn rồi. Tinh: ký chủ cần dùng điểm tích lũy để mua đan tăng tư chất trong cửa hàng của hệ thống. Hệ thống lập tức đáp: a, cửa hàng, cho ta nhìn xem. Cô lúc đầu cũng không quá để ý đồ trong cửa hàng hệ thống nên cũng không nhìn hết được đồ trong đó. Lúc này hệ thống nói thì lập tức muốn nhìn xem. Trong đầu Nguyệt An tiết lại hiện ta một khung ảnh. Trong đó có đủ các loại vật dụng. Cô nhìn một lượt thì thấy có khung nhỏ ghi đan dược liền nhìn xem. Một loạt đan dược hiện ra. Từ thuốc trị bệnh cảm mạo bình thường tới thuốc cao cấp như ức chế virus tang thi cũng có. Bất quá điểm tích lũy hơi bị nhiều con số không phía sau. Cô đếm cũng lên tới 9 con số. Vẫn là quên nó đi. Ngay cả các loại thuốc độc rất nhiều tác dụng kỳ lạ đều có. Nguyệt An tiết nhìn thấy thuốc tăng tư chất cùng thể chất ở trong đống đó. Bất quá số điểm cần để đổi hơi bị ngứa răng nha. Đến 5.000 điểm một viên. Bất quá thể chất rẻ hơn tư chất một nửa. Chỉ có 1000 điểm tích lũy mà thôi. Nhìn lại số điểm hiện tại của mình mà Nguyệt An tiết thật là bó tay luôn. Mới có 130 điểm. Bao giờ mới có đủ điểm trời? Ai nha nha, tiết tiết thật yếu nha. Bị sốt mất rồi. Một giọng Kansai vang lên. Tiếp theo là một cái khăn lạnh được đắp lên trán khiến Nguyệt An tiết cảm thấy cơn đau đầu dịu đi một chút. Làm phiền rồi. Jin, a, nếu tiết tiết mà xảy ra chuyện thì tôi rất không làm tròn trách nhiệm đâu. Ichimaru Jin ngồi xuống cạnh giường, híp mắt cười cười. Nguyệt An Tuyết cũng lười phản bác. Cô còn đang giằng co trong lòng có nên đem hết 100 điểm tích lũy đi mua thuốc hạ sốt cấp tốc kia hay là để dành điểm mua đan dược tăng thể chất hoặc tư chất không a. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cắn răng mua xuống. Trưa nay là mà thế phủ xuống, cô mà sốt cao cái kiểu này thì thôi xong luôn rồi. Sau khi mua xong viên thuốc hạ sốt cấp tốc, Nguyệt An tiết lập tức nuốt xuống. Chỉ không đến vài giây sau thì cơn sốt lập tức biến mất. Cô lại khỏe mạnh như bình thường. Ichimaru Jin ở bên cạnh nhìn thấy cũng cười cười không nói gì. Sau khi Nguyệt An tiết khỏe lại, việc đầu tiên dĩ nhiên là vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong lập tức chạy vào nhà bếp làm cơm. Dựa vào hai cái tên kia thì có mà cạp đất mà ăn. Đừng mơ hai tên đó sẽ chạy vào bếp nấu ăn. Vì Nguyệt An tiết khỏe lại cũng đã gần 10 giờ trưa. Cô làm chút cơm chiên thập cẩm cho cả ba người. Đã thế còn phải cống hiến một chai rượu whisky cho tên Zaraki Kenpachi nữa chứ. Nếu không hắn lại làm ầm ĩ muốn chết. Cái gì mà ăn cơm phải uống rượu mới ngon nữa á, thật không biết mấy tên này là chủ hay cô là chủ nữa. Đầu năm nay làm chủ nhân cũng thật khó a. Thật may là tối qua lúc trên đường về cô có ghé qua bến cảng. Trực tiếp thu luôn 20 thùng container mà trong đó có tới 5 thùng là chứa các loại rượu thượng hạng. Nếu không cũng chả có đâu mà cho cái tên Zaraki Kenpachi kia uống như uống nước lã a, khốn cái là tên này toàn chọn rượu mạnh mà uống. Sau này mà hết rượu mạnh thì e là cô phải tìm Kuchiki Byakuya mà hỏi cách làm rượu hoa anh đào để ủ mất thôi. Cô cũng muốn nếm thử nha. Sau khi ăn xong, cả ba người cùng ngồi ở phòng khách xem phim sinh hóa chờ Mạt Thế tới. A, Tuyết Tuyết, cô nói thế giới này sau 12 giờ hôm nay sẽ xuất hiện tang thi ghê tởm như trên phim kia sao? Ichimaru Jin híp mắt nhìn màn hình TV đang chiếu một con tang thi đang gặm, nhai, nuốt thịt một người mà khẽ nhíu mày lại. Ừ, khác một điểm là ban đầu tang thi sẽ rất yếu, di chuyển chậm. Một người bình thường chỉ cần có dũng khí cầm vũ khí đánh nát đầu tang thi là được. Bất quá tang thi sẽ tiến hóa nha. Cấp bậc càng lên cao thì càng khó đối phó. Chỉ còn dị năng giả chính là con người có sức mạnh đặc biệt mới có thể chống lại. Nguyệt An Tiệt vừa ăn bánh flan vừa giải thích. À, sẽ rất mạnh sao? Zaraki Kenpachi ở bên cạnh lập tức hỏi. Sẽ từ từ xuất hiện rất nhiều cường giả. Thực lực cường đại, dĩ nhiên tang thi cũng sẽ có rất nhiều. Lúc đó ông muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Nguyệt An Tiết híp mắt cười cười. Đến lúc đó có tên ngu nào dám đi khiêu khích cô thì trực tiếp ném cho tên quái vật này chơi cho đỡ buồn đi thôi. Cô không phải thánh mẫu nha. Khà khà, ta thật mong chờ a, cường giả. Zaraki Kenpachi cầm chai rượu nốc một ngụm rồi cười đầy huyết tinh. Thế giới này thật là thú vị đâu. Đúng không Tuyết Tuyết? Ichimaru Jin cười cười nhìn sang Nguyệt An Tuyết đang thản nhiên uống trà bên kia. Ừ, thật thú vị đâu. Một nơi không có luật lệ. Chỉ có nấm đấm mới là luật, tựa như ở Hueco Mundo mà thôi. Nguyệt An Tuyết cười khẽ một tiếng. Tiếp tục uống trà xem phim sinh hóa. Vừa rồi cô có hỏi hệ thống mới biết một tin cực kỳ thú vị nha. Những người do cô triệu hoán khi bị tang thi cào chúng hay cắn chúng cũng sẽ không bị lây bệnh độc. Bọn họ thân thể được hình thành từ linh tử trong không khí ở thi hồn giới. Vốn dĩ mấy cái bệnh độc gì đó của con người sẽ chẳng có tác dụng gì với họ. Trừ phi là tác động trực tiếp lên linh hồn mới khiến họ bị lây nhiễm. Quả là một tin cực kỳ tốt nha. Nguyệt An Tiết nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ thì bầu trời lập tức tối đen. Không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa mà như là như trời đang là ban đêm không trăng vậy. Tối đen như mực. Cả ba người lúc này nhìn qua cửa sổ thì thấy có vài người bắt đầu có dấu hiệu ngất xỉu. Nguyệt An Tiết híp mắt nhìn ra bên ngoài một lúc lâu liền quay lại tươi cười đến Ichimaru Jin khiến cả lông hồ ly của hắn cũng phải dựng đứng. Jin ở nhà trông nhà. Kenpachi, chúng ta đi cướp kho thôi. Tìm thêm vài món vật tư bổ sung nào. Có lẽ sẽ có rất nhiều rượu ngon đâu. Nguyệt An Tiết nói, và dĩ nhiên câu sau là nói cho Zaraki Kenpachi nghe. Hiện tại thế giới bắt đầu hỗn loạn, là cơ hội tốt cho cô đi thu vật tư ở các kho chứa vật tư nha. Phải lợi dụng thật tốt vì chỉ sau 3 giờ nữa là tang thi sẽ bắt đầu hoạt động rồi. Quả nhiên khi nghe tới rượu ngon thì cái tên quái vật này lập tức đứng lên. Không nói gì trực tiếp đem Nguyệt An Tuyết ném ngồi lên vai hắn. Đi ra cửa. Ichimaru Jin nhìn vậy cũng giờ khóc giờ cười mà ngồi lại trên ghế sofa. Tay ôm bịch bánh quả hồng mà xem phim sinh hóa. Theo sự chỉ dẫn của Nguyệt An Tuyết, Zaraki Kenpachi dùng thuấn bước mà tối qua Ichimaru Jin vừa dạy cho hắn dưới sự yêu cầu của Nguyệt An Tuyết. Cực hạn chạy tới các địa điểm mà cô chỉ điểm. Phải nói, Thuấn bước của Zaraki Kenpachi dù không bằng Ichimaru Jin về độ thuần thục nhưng cũng đủ nhanh trong mắt của người bình thường. Họ bất quá chỉ cảm nhận thấy một cơn gió lướt qua mà thôi. Xem như cũng không tệ. Cách chương.